Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh rất lạnh, tôi không yên lòng cúi đầu đi ra. Trong chốc lát liền dùng mình một cái, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Giây kế tiếp có một bộ y phục khoác lên người tôi. Tôi sở chất liệu áo một chút, là lễ phục tây trang của cố Diễn Chi. Tôi đang định ngẩng đầu lên, đột nhiên thân thể nhẹ đi. Tôi đã được bế đi. Tầm mắt tôi không dám nhìn cố Diễn Chi, cảm giác hoàn toàn khác với bình thường. Tôi ôm vai anh, ngang thắt lưng là cánh tay thoải mái mà trầm ổn, hoàn toàn không sợ sẽ bị ngã. Bên tai là giọng nói nhàn nhạt. Đỗ Oản. Tôi quay đầu qua, ánh đèn sau lưng cố Diễn Chi lấp lánh. Anh ôm tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Dáng dấp nhỏ gầy thì có gì mà không tốt, ít nhất là tôi có thể bế em như thế này, cho em nhìn một bộ dạng nhã nhặn khác của tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 2 của bộ truyện Chú Đêm Nay Đừng Đi. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.